Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 869, Huyết Long. Tại Tần Xương cương khí quyền kình oanh kích dưới, hộ thành trận pháp màn ánh sáng kịch liệt chấn động, xem ra bất cứ lúc nào cũng sẽ phân mảnh, nhưng người tinh mắt thấy cảnh này, liền biết Tần Xương cương khí quyền kình mới là nỏ mạnh hết đà. Cuối cùng, tuy nhiên màn sáng ảm đạm rất nhiều, nhưng cũng không có triệt để phá nát. Ngược lại cái kia đạo hung hăng xé rách khắp nơi cương khí quyền kình lại biến mất. Gia hỏa này chỉ là quyền kình thì hung mãnh như vậy. Còn chưa sử dụng công pháp. Cửa thành lầu phía trên Mã Liệt tim đập nhanh tự nói. Tuy nhiên trên đầu thành binh sĩ vì chính mình sống sót sau tai nạn mà cảm động. Nhưng là Mã Liệt nội tâm lại không có chút nào buông lỏng. Bởi vì hắn hết sức rõ ràng cái này còn không phải Tần Xương toàn lực. Không có sử dụng công pháp, chưa hề dùng tới binh khí, chỉ là vô cùng đơn giản nhất quyền, làm sao có thể được xưng tụng toàn lực. Tần Xương nhất quyền liền đem hộ thành trận pháp phòng ngự màn sáng đánh cho gần như cực hạn. Mã Liệt hội cảm thấy áp lực cũng là chuyện đương nhiên. Bất quá, cho dù là dạng này hắn cũng không có đối hộ thành trận pháp mất đi lòng tin. Nhất quyền không thể công phá sao? Tần Xương híp mắt nhìn lấy đầy trời màn sáng. Thực lực của hắn bây giờ so trước đó càng thêm cường đại. Thế mà còn là không cách nào công phá thành dưới đất chỉ là một cái hộ thành trận pháp hộ cháo. Cái này khiến hắn có chút kinh ngạc. Hắn có thể cảm giác được cái này hộ thành trận pháp không tầm thường. Tuyệt không chỉ là phòng ngự chi dụng. Được rồi, vô luận pháp bảo gì đều không thể ngăn cản ta. Ào ào ào. Giữa thiên địa đột nhiên vang lên sóng lớn thanh âm. Mã Liệt ánh mắt ngưng tụ. Ngay sau đó có kinh hãi theo trong mắt dần dần nổi lên. Đó là cái gì? Cái kia tiếng sóng không phải tương tự thanh âm, mà là chân chính tiếng sóng. Lấy Mã Liệt góc độ nhìn về phía trước đi. Chỉ thấy Tần Xương sau lưng trong hư không vô số dòng máu giống để lộ áp một dạng dâng trào chảy ra. Dường như mở ra địa ngục cửa lớn. Mãnh liệt huyết thủy chính đang cuộn trào hội tụ, theo huyết sắc thủy triều càng lúc càng lớn, lan tràn quá lớn chỗ, không khí ù ù chấn động lên. Mã Liệt có thể cảm giác được lực lượng đáng sợ ngay tại Tần Xương trên thân ấp ủ. Rất nhanh, một vùng biển mênh mông biển máu theo Tần Xương sau lưng tránh thức thành hình. Lọt vào dòng máu bao trùm mà chấn động mặt đất tùy theo yên tĩnh lại. Không khí dường như trầm mặc lại. Nhẹ nhàng nhộn nhạo thủy triều âm thanh xa xa truyền ra. Biển máu, đánh vỡ mảnh này quỷ dị yên tĩnh chính là Tần Xương thanh âm. Chỉ thấy Tần Xương khẽ vươn tay. Biển máu giống như là có ý lách qua hắn giống như theo hai bên dâng trào mà ra. Cuồn cuộn phóng tới dài rằng giặc màu xám thành tường. Nhìn lấy đào đào biển máu giống như là biển gầm trùng kích tới. Mã Liệt sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Chợt bắt đầu ở trong lòng thôi động không biết tên pháp quyết. Đúng lúc này, nguyên bản ảm đạm vô cùng màn ánh sáng bỗng nhiên lóe sáng. Trước đó bị cương khí quyền kình tiêu hao lực lượng trong nháy mắt bổ sung hoàn tất. Lại lần nữa lấy tường đồng vách sắt chi tư ngăn cản lan tràn tới biển máu. Thế mà, làm biển máu đập vào đến so thành tường còn cao lớn hơn màn ánh sáng thời điểm. Oanh một tiếng. Trong chốc lát màn sáng kịch liệt chấn động, đồng thời, Mã Liệt có thể cảm giác hộ thành trận pháp hộ cháo lực lượng ngay tại kịch liệt yếu bớt. Mà kết quả này tạo thành hiện tượng chính là màn sáng cấp tốc phai nhạt xuống. Trong nháy mắt, Mã Liệt liền minh bạch liễu nguyên bởi vì Tần Xương biển máu giống bao phủ thủy triều một dạng từng lớp đụng vào màn sáng mặt ngoài. Tuy nhiên uy thế cũng không tính quá mức kinh người. Nhưng đây chẳng qua là mặt ngoài tưởng tượng, mảnh này hùng vĩ biển máu kỳ thực mang theo lực lượng khổng lồ. Tuy nhiên không giống cương khí quyền kình như thế ầm vang bạo phát, nhưng là kéo dài không ngừng, sinh sôi không ngừng, màn sáng bao giờ cũng đều đang chịu đựng biển máu cọ rửa. Ẩn chứa lực lượng tự nhiên suy giảm xuống dưới, rất nhanh, tại tràn ngập hoảng sợ trước mắt bao người. Màn sáng giống pha lê một dạng đột nhiên phá nát. Trên đầu thành Mã gia binh lính kinh hãi muốn tuyệt. vốn cho rằng trốn qua một kiếp bọn họ còn không có cao hứng quá lâu. Bảo vệ bọn họ màn ánh sáng lại so trước đó thảm hại hơn. Vậy mà vỡ nát, đã mất đi màn sáng ngăn cản. Biển máu tình thế không chút nào giảm. Ngược lại bí mật mang theo khí thế một đi không trở lại nặng nề mà đụng tại trên tường thành. Ầm ầm, cao ngất thành tường đột nhiên chấn động. Vô số mã gia binh lính trong lúc nhất thời chân đứng không vững. Ào ào ngã ngã xuống. Đừng tưởng rằng dạng này thì kết thúc. Mã Liệt gân xanh bạo ngạch, cắn răng giơ hai tay lên, hô lớn một tiếng, trận lên, ầm ầm, theo hắn vừa mới nói xong, lay động duy vững vàng thành tường lấy làm trung tâm ra bên ngoài mở rộng ra một màn ánh sáng. Tần Xương sắc mặt ngưng tụ, theo hình cái vòng mở rộng màn sáng xuất hiện, biển máu của hắn lại bị chen lấn trở về, nếu là có người ở trên không trung nhìn xuống. Liền sẽ phát hiện một màn ánh sáng giống một miệng bát móc ngược ở toàn bộ trung khu. Mà tại vờn quanh toàn bộ thành dưới đất trung khu thành tường một góc. Một mảng lớn biển máu cùng thành tường tiếp xúc khu vực bị gạt ra một đường vòng cung. Màn sáng lực lượng so trước đó trở nên càng thêm cường đại. Tình thế bị ngăn trở biển máu dường như chỉ có thể ở màn sáng biên giới cuồn cuộn dập dờn. Tăng cường trận pháp lực lượng sao? Tần Xương ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy hoàn toàn ngăn trở biển máu màn ánh sáng. Hắn cũng không có dừng lại biển máu trùng kích. Chỉ là màn sáng lần này lực lượng phòng thủ so vừa mới cường đại mấy chục lần. Đã vượt qua biển máu lực lượng. Bất quá, đã chiêu này không được. Tần Xương nở nụ cười, vậy liền thử một chút chiêu này đi. Còn có thủ đoạn khác sao? Mã Liệt trông thấy Tần Xương mặt lộ vẻ mỉm cười. Khuôn mặt biến đến ngưng trọng lên. Huyết Long. Đúng lúc này, Tần Xương quát to một tiếng. Dưới chân biển máu lập tức lấy tốc độ nhanh hơn lưu động. Bất quá lần này, hắn cũng không phải là tại thao túng biển máu tiếp tục trùng kích thành tường màn sáng. Chỉ thấy biển máu giống như là sôi trào một dạng. Sau đó hoa một tiếng. Giống vòi rồng một dạng theo mặt đất cuốn lại. Tần Xương bóng người trong nháy mắt bị cuốn động tăng lên biển máu che lấp. Bất quá đã không có người quan tâm chuyện này. Bởi vì trên tường thành lực chú ý của mọi người đều bị thủy long quyển giống như biển máu thật sâu. Hấp dẫn lấy. Đó là cái gì? Trên đầu thành, một cái ngẩng đầu mã gia binh lính nhịn không được lui về sau một bước. Nét mặt của hắn giống như là bị trước mắt hùng vĩ cảnh tượng rung động. Ở bên cạnh hắn những người khác cũng không có tốt hơn chỗ nào nguyên một đám sắc mặt trắng bệch. Tay chân như nhũn ra. Lúc này bởi vì bọn hắn nhìn đến biển máu hình dạng xoắn ốc tăng lên về sau. Dần dần bắt đầu biến hóa. Thế mà ngưng tụ thành một đầu huyết sắc long hình. Tần Xương biển máu ào ào đúc thành con rồng này thân thể. Lân giáp, chòm râu, long giác, bốn chân, long đuôi. Xem ra thì cùng chân chính vật sống đều không có gì khác biệt. Sinh động như thật, giữa thiên địa có ai từng thấy long? Đó là chỉ nghe tên không thấy nó vật, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết sinh vật. Dù cho thành dưới đất đám người cũng đã được nghe nói long nghe đồn. Long chính là giữa thiên địa sinh vật mạnh mẽ nhất. Bây giờ, một đầu huyết sắc long xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Lại thế nào không để bọn hắn chấn kinh? Không nên bị ánh mắt mê hoặc, cái kia không phải chân chính long. Chỉ cần tại trong pháp trận mặt, cái này yêu ma tà pháp tuyệt đối không gây thương tổn chúng ta mảy may. Mã Liệt quát to một tiếng, như cảnh tỉnh, nhất thời đánh thức kinh hãi muốn tuyệt mọi người. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.